Võng Du Đại Tướng Sư, chương 913, Trung Sơn Trang Dù Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả gần nhất cùng Tả Dương gặp mặt rất ít Hạ Thiên cũng là rất nhanh sẽ ý thức được một tia không đúng. Sư phụ, ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được. Tình trạng của ngươi bây giờ có chút khác thường. Có phải là gần nhất gặp phải chuyện gì? Ta có thể giúp đỡ được gì sao? Ngồi xuống sau khi, Hạ Thiên lôi kéo Tả Dương tay áo. Hạ thấp giọng đưa lỗ tai hỏi. Nào có, một bữa cơm mà thôi. Đại gia lâu như vậy không tụ. Ta mang chào mọi người thật xoa ngừng lại mà thôi mà. Tả Dương cười ha ha phủ nhận nói. Sư phụ, Hạ Thiên lông mày hơi nhíu lên. Nàng bây giờ dù cho một cái nhíu mày một nụ cười đều cực vì đẹp đẽ. Cặp kia vô thần con mắt cũng thành một loại tô điểm. Cũng sẽ không làm người cảm thấy dị dạng. Ngược lại có một loại không giống nhau vẻ đẹp. Thật không chuyện gì. Chỉ có điều ta ngày mai phải đi xa nhà một chuyến. Là có quan hệ thầy tướng sự. Bởi vậy muốn đi bao lâu tạm thời còn không có cách nào xác định. Tả Dương rốt cục nói rằng, có điều muốn ra ngoài sự. Tả Dương vốn là không dự định ẩn giấu, coi như hiện tại không nói. Trong bữa tiệc cũng là muốn hướng về các cô nương cùng phòng làm việc các thành viên giải thích. Không thể âm thầm rời khỏi. Như vậy trái lại càng dễ dàng để những này quan tâm người của mình lo lắng. Muốn đi nơi nào? Hạ Thiên tiếp tục hỏi tới. Không thể nói. Có điều ta tự có chừng mực. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Chờ ta lúc trở lại sẽ thông báo cho ngươi. Tả Dương cười nói. Nói đến một bước này. Hạ Thiên biết nói cái gì nữa Tả Dương cũng là sẽ không cho ra một cái xác thực đáp án. Chỉ được vẫn nhíu lại lông mày. Hơi có tâm sự trở nên trầm mặc. Bữa cơm này ăn xong xem như là náo nhiệt. Tả Dương là giỏi về xem xét thời thế người. Vì không quét đại gia hỏa hưng. Cuối cùng vẫn là không có ở quá trình ăn cơm bên trong tuyên bố chính mình muốn rời khỏi một quãng thời gian tin tức. Mà là chờ trở lại biệt thự nhỏ sau khi. Mới đưa Trần Di, Hạ Thiên, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương cùng với Long Tiểu Quỳ huynh muội gọi vào lầu 2. Đem tin tức này nói ra. Cho tới còn lại những người phòng làm việc thành viên. Tuy rằng bình thường đại gia quan hệ đều rất hòa hợp. Từng cái cũng đều đối với Tả Dương rất là tôn kính. Nhưng duyên phận đến cùng vẫn không có đến một bước này. Bởi vậy tin tức này có nói hay không cho bọn họ nghe thực cũng không có quá to lớn quan hệ. Người không phải thầy tướng sao? Người bấm chỉ tính toán nên liền biết phải đến mấy ngày chứ? Biết được tin tức này sau khi, Thủy Mặc Họa Mi là cái thứ nhất làm ra phản ứng cô nương. Còn có, người nên còn có thể sớm toán chuyện này thuận lợi hay không chứ? Đã toán quá, toàn bộ sự việc nên rất thuận lợi. Tả Dương cười lôi cái lời nói dối có thiện ý, nói rằng. Có điều chuyến này can hệ đến cảnh giới của ta tăng lên. Cảnh giới tăng lên các ngươi nên lý giải đi. Đó là cần cơ duyên cùng ngộ tính. Bởi vậy cụ thể muốn thời gian bao lâu vẫn đúng là khó nói. Nói tóm lại, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta chính là. Vậy ta cùng ngươi cùng đi. Thủy Mặc Họa Mi lúc này tỏ thái độ. Tiếp theo lại bổ sung. Đến thời điểm ngươi chuyên tâm tăng lên cảnh giới. Ta có thể rửa cho ngươi cái quần áo làm cái cơm cái gì. Chờ ngươi mệt mỏi cần lúc nghỉ ngơi. Ta còn có thể cho ngươi buông lỏng một chút. Chính là loại kia từ trong ra ngoài thả lỏng. Như vậy thật tốt. Tả Dương nhất thời không nói gì. Bởi vì nói đến. Chính là loại kia từ trong ra ngoài thả lỏng. Thời điểm. Cô nương này càng trùng hắn hơi chớp mắt. Tả Dương tin tưởng. Nếu như không phải là bởi vì hắn cô nương đều ở. Thủy Mặc Họa Mi tận lực bớt phóng túng đi một chút. Bằng không cái gì cũng dám nói nàng khả năng liền muốn trực tiếp biểu lên huân tiết mục ngắn đến rồi. Ta cũng đi. Giữa lúc Tả Dương phản ứng thời điểm. Trần Di Càng cũng theo biểu nổi lên thái. Há mồm nói rằng, nhiều nhiều người lấy tay. Cho tới nay phòng làm việc ẩm thực đều là ta cùng Vương Dĩnh phụ trách. Phương diện này ta khá là có kinh nghiệm. Lẽ ra có thể giúp ngươi chia sẻ một ít chuyện. Còn có ta, tổng chờ ở trong phòng chơi trò chơi. Ta đã có ít ngày không đi ra ngoài giải sầu. Nghe tới địa phương ngươi phải đi nên rất xa. Vừa vặn ta muốn đi du lịch. Biết nội tình nhiều nhất kiền vật nữ vương hẳn là nơi này tối an tâm cô nương. Nhưng thấy Thủy Mặc Họa Mi cùng Trần Di đều muốn cùng Tả Dương cùng đi. Trong lòng nàng nhất thời xuất hiện một tia. Không rõ. Linh cảm. Càng cũng lâm thời quyết định muốn đi tới. Ca. Chúng ta cũng đi thôi. Long Tiểu Quỳ nhưng là quay đầu lại nhìn về phía Long Đại Bạch. Nhưng là chúng ta còn có lớp. CMN. Có thể ra đi du sơn ngoạn thủy. Ai còn đi học nha. Một hồi ta liền cho ban đạo gọi điện thoại xin nghỉ. Chúng ta cũng đi. Nếu như việc này không cẩn thận bị cha biết rồi trách cứ lên. Ca đều thay ngươi đẩy. Long Đại Bạch cũng là đầu sắt đồng ý. Chỉ có Hạ Thiên yên lặng đứng ở Tả Dương phía sau. Nàng không nói lời nào nhưng cũng không đại biểu nàng không có chính mình thái độ. Nếu như Tả Dương cho phép những người này theo. Như vậy nàng liền khẳng định cũng là muốn đi. Mà nếu như Tả Dương không đồng ý. Cái kia tất nhiên cũng có chính mình nguyên nhân. Dù sao cảnh giới tăng lên không phải là việc nhỏ. Nàng có thể làm chính là tận lực không cho Tả Dương thêm phiền. Được rồi, ta lại không phải đi du lịch. Đón những cô nương này ước ao ánh mắt. Tả Dương chỉ có cười khổ. Dương Mi, cơ quan thành mới vừa đạt đến chiêu thu player giai đoạn. Người theo chạy cơ quan thành làm sao bây giờ? Trần Di, ngươi đi rồi phòng làm việc làm sao bây giờ? Đại gia còn đều cần nhờ ngươi ăn cơm đây. Còn có các ngươi hai huynh muội. Bởi vì du sơn ngoạn thủy trốn tiết. Có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi ra lão cha gọi điện thoại. Nhìn hắn làm sao thu thập các ngươi hai cái. Cho tới ngươi mà, Tả Dương cuối cùng mới nhìn về phía kiền vật nữ vương. Ta cũng không dám mang ngươi chạy loạn. Không cẩn thận liền muốn bị bộ đội đặc chủng kiểm tra đồng hồ nước. Ta mệnh còn không như vậy ngạnh. Nói chung các ngươi đều thành thật một chút đi. Chờ ta xong xuôi xong việc dĩ nhiên là gặp trở về. Hẳn là sẽ không quá lâu. Nói những câu nói này. Nhìn những cô nương này mặt. Tả Dương nhưng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái trước không có chăm chú cân nhắc qua ý nghĩ. Giả như hắn cuối cùng lựa chọn xem lão giả họ Lưu như thế không đi độ kiếp. Mà là đi quá loại kia. Không có chuyện gì hưởng lạc. Có việc liền trốn. Ẩn cư sinh hoạt. Như vậy từ đây liền không cần lo lắng người ở bên cạnh chịu đến ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng. Khi đó những cô nương này gặp đồng ý với hắn đi sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tả Dương cùng Thẩm Tân Nguyệt liền ở mọi người không muốn trong ánh mắt ra ngoài chạy tới sân bay. Như vậy đại khái 3 giờ chiều. Máy bay sau khi rơi xuống đất cũng đã có người ở cửa đón máy bay chờ đợi. Tổng cộng 3 người, đều là đầu đinh, ăn mặc cực kỳ xinh xắn kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Có 2 người trong tay còn cầm một cái màu đen cán dài cây dù. Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến trên Internet một cái tiết mục ngắn. Xuyên Trung Sơn Trang nắm dù đen người ngàn vạn không thể chọc. Tả Dương nhưng là thần tướng. Thông qua, thiên nhãn thông, bản lĩnh, chỉ một chút cũng đã hiểu rõ 3 người này thân phận. Bọn họ xác thực rất có thể đánh. Có điều lợi hại phía sau của bọn họ người. Đi thôi, lên xe. Thẩm Tân Nguyệt cùng 3 người này đúng là rất quen. Lên tiếng chào hỏi liền đem hành lễ giao cho bọn họ. Sau đó mang theo Tả Dương hướng đi sân bay ngoài cửa một chiếc lá cờ đỏ xe con cách trương.